Hắc ám huyết thời đại, chương 418, máu nhuộm giang hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 30 thân ảnh đang giằng co lập tức tách ra hai bên, song phương đều cho người vừa đến là của đối phương, tất cả đều chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Sở Vân Thăng, trong nhất thời, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, một nam một nữ được bố trí mai phục kia cũng đã đuổi tới. Một người trong đó, một bên cảnh giác nhìn Sở Vân Thăng, một bên hướng bên tai một người mang bạch sắc phi phong trong đám người kia mà nói nhỏ vài câu gì đó. Sở Vân Thăng tuy nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, nhưng do khoảng cách gần như vậy, cho nên dù là nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì như cũ nhưng hắn vẫn có thể nghe được tên thủ lĩnh kia nói một tiếng gì đó, sau đó ngẩng đầu liếc hắn, rồi nhanh chóng làm như hạ lệnh. TSSDU, hợp, 20 người cùng kêu lên đồng ý kết thành trận thế phòng bị, nâng lên những thi thể thuộc phe mình, sau đó rất nhanh lui về phía sau. Người thủ lĩnh kia mang mặt nạ cho nên Sở Vân Thăng nhìn không ra hình dạng cùng biểu lộ của hắn, chỉ thấy hắn đi ở cuối cùng, đối với phe còn lại ước chừng hơn 10 người cúi đầu thi lễ một cái, rồi trầm giọng kiên nghị mà nói một giọng Hán ngữ cứng đơ. Lâm Quân, người mất đi quê hương, phải gian nan lắm mới có thể sinh tồn được, chúng ta sẽ kiên trì đến cuối cùng, thực xin lỗi. Trở về nói cho Lập Hoa giám, đây không phải là Phúc Cương, cũng không phải Osaka, lại càng không là Hàn Quốc mà là chỗ của chúng ta, là thân thành, cho nên các ngươi muốn ở chỗ này tị nạn, phải theo sự sắp xếp của chúng ta, thế mà hắn vẫn lựa chọn một cần đường cực kỳ sai lầm. Đúng là lực lượng của chúng ta ở nơi này tạm thời không bằng các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng quên, thân thành bất quá chỉ là thành thị biên giới bị vứt bỏ. Người được xưng là Lâm Quân, bước ra một bước tay chỉ hướng Tây, lạnh lùng nói. Ở đó, người thức tỉnh như chúng ta có nhiều như biển, chỉ cần bọn hắn đem ánh mắt thoáng hướng tại đây thì căn bản không phải các ngươi có thể ngăn cản được. Các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Người thủ lĩnh kia nghiêm túc và trang trọng mà hô to. Hợp, một tiếng, rồi ngẩng đầu, đảo lùi lại mấy bước, sau đó trong chớp mắt liền cấp tốc lần vào biển tuyết mênh mông. Lâm đại ca cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Một cô gái bên cạnh Lâm Quân, nhìn hai cỗ thi thể của đồng bạn trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi nói. Nam nhân kia không trả lời nàng, ngược lại đi đến trước mặt Sở Vân Thăng, nói. Vị huynh đệ kia cảm ơn ngươi đã xuất thủ tương trợ. Sở Vân Thăng lắc đầu nói. Không cần cảm ơn ta còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nam nhân kia nhìn thoáng qua hướng đám người kia rời đi rồi nói. Ngươi là nói những người Nhật Bản kia. Sở Vân Thăng nhẹ gật đầu, trong nội tâm có chút hiếu kỳ, như thế nào bỗng nhiên trong lúc này lại xuất hiện một đám người Nhật Bản đến. Bọn họ từ đảo Kyushu của Nhật Bản trốn đến đây, nghe nói chỗ đó đã bị côn trùng nuốt sống. Nam nhân kia ngừng một chút nói. Đảo Kyushu, bọn họ là vượt biển đến hay sao? Sở Vân Thăng nghi ngờ nói, ngày đó tại Cảng Thành, thời điểm ra biển truy kích. Khủng bố chi tử, cái đoàn đen thui kia không chỉ nhân loại mà cả đến. Khủng bố chi tử, cũng không đối đầu nổi, chỉ có thể chạy trối chết. Hiện tại chỉ bằng hắn cùng Minh coi như là trong trạng thái hợp thể, ở dưới sự tấn công của đám thủy quái kia thì cũng chỉ có thể có kết cục tan xương nát thịt. Nam nhân kia lại lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện bắt đầu từ một năm trước, bắt đầu lục tục có người từ Hàn Quốc ra Hải Nam trốn đến, cuối cùng là chạy nạn theo quy mô lớn, hôm nay cả khu vực Hoàng Bộ Giang Đông đều bị bọn họ chiếm đóng. Giang Đông đều bị bọn họ chiếm. Côn trùng đâu rồi? Sở Vân Thăng lại càng nghi ngờ, hắn còn nhớ thời điểm trước khi rời thân thành, không chỉ toàn thành đều là côn trùng, hơn nữa trong thành còn có mấy thông đạo không gian, nếu không phải như vậy, quân đội cuối cùng cũng sẽ không vứt bỏ thành phố lớn nhất khu vực Hoa Đông này. Trong mắt nam nhân kia lóe lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất như cũ lắc đầu nói. Thời điểm chúng ta trốn đến nơi đây thì thân thành đã là một tòa thành trống không rồi, chỉ còn chút ít nhân loại may mắn sống sót. Lông mày Sở Vân Thăng nhíu một cái, trong nội tâm sinh ra một loại cảm xúc nói không nên lời, rồi lại không biết là chuyện gì xảy ra, nếu như nói côn trùng rút khỏi thân thành, có thể phỏng đoán có thể là do đi thành Kim Lăng bảo vệ thương, nhưng thông đạo không gian như thế nào lại biến mất. Hắn không khỏi mà hỏi một câu, vậy các ngươi là từ đâu đến hay sao? Đến đã bao lâu rồi? Nam nhân kia nghe vậy, hai đầu lông mày kia thể hiện sự nghi ngờ lại càng ngưng trọng, nhưng Thủy Chung cũng không biểu lộ rõ ràng ra, mồm miệng đáp. Chúng ta là từ Lỗ Tỉnh, vùng Tô Bắc trốn đến đây, tính toán thời gian, không sai biệt lắm, có lẽ cũng đã hơn 2 năm. Lông mày Sở Vân Thăng lại nổi lên, 2 năm trước thương còn chưa có hàng lâm, côn trùng ở thân thành tại sao lại rời đi rồi? Không gian thông đạo biến đi đâu mất rồi? Khủng bố chi thành lúc trước, hiện tại ngược lại thành. Thế ngoại đào nguyên, tuy vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, nhưng cũng không phải là chuyện trọng yếu gì, Sở Vân Thăng nghĩ mãi không rõ, biến hóa thần sắc của hắn được giáp mũ của Minh che giấu, ngoại nhân không thể nào biết được. Huynh đệ là vì cái gốc đại thụ kia mà đến, nam nhân kia thấy Sở Vân Thăng giữ im lặng chủ động mở miệng nói. Sở Vân Thăng cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Không sai, nam nhân kia nghiêm mặt nói. Ơn cứu viện của huynh đệ chúng ta không dám quên, chỉ là trái cây kết xuất trên cây này đối với chúng ta cũng cực kỳ trọng yếu, không biết có thể cùng huynh đệ chia sẻ. Sở Vân Thăng vốn cũng không chuẩn bị lấy đi bao nhiêu trái cây, chỉ là muốn hái xuống vài trái để nghiên cứu thoáng một tí, mình nếu không sớm một chút phân tách ra thì hắn cũng sẽ khó khăn vượt qua Thái Bình Dương, vì vậy đơn giản mà trực tiếp nói. Các ngươi lấy của các ngươi, ta lấy của ta. Nam nhân kia không ngờ tới Sở Vân Thăng lại nói như thế, vốn là sững sờ kết hợp với câu hỏi dị thường vừa rồi của Sở Vân Thăng, chỉ nói Sở Vân Thăng từng là người nơi này, về sau rời đi cho nên phòng chừng không biết chỗ tốt của trái cây kia, lập tức cũng không làm rõ, chỉ nói. Đa tạ huynh đệ, vì những trái cây này, cứ mỗi 3 tháng, chúng ta lại phải cùng đám người Nhật Bản ở Giang Đông kia khai chiến, chết cùng bị thương không ít người. Ngươi biết những trái cây này có tác dụng gì? Sở Vân Thăng ngược lại đã quên những người này có khả năng hiểu rõ tác dụng của trái cây cây đại thụ hơn hắn. Trái cây kết trên cây này đối với chữa tổn thương, nhất là vết thương chí mệnh có hiệu quả thần kỳ, hiện tại dược phẩm từ thời đại Dương Quang sớm đã cạn kiệt cho nên cứ một đợt bệnh dịch thì có thể giết lượng lớn người cho nên đám người Giang Đông một mực cùng chúng ta tranh đoạt chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tại đây dựa vào Trường Giang, thường xuyên có thủy quái qua lại thì chúng ta đã sớm đóng giữ ở chỗ này. Nam nhân kia như đã ngờ tới Sở Vân Thăng sẽ có câu hỏi như thế nên tiếp lời nói. Dù sao vừa rồi đánh nhau là không thể gạt đi được, nếu không nói ra một ít công dụng thực tế của trái cây thì ngược lại càng khiến đối phương hoài nghi. Trước khi biết rõ lai lịch cùng với mục đích của Sở Vân Thăng, cơ mật chính thức hắn cũng không dám nói ra. Sở Vân Thăng thấy nội dung lời hắn nói cùng những thứ nghe tại trấn khẩu hồ lô không khác nhiều cho nên cũng không có nghi ngờ, nhẹ gật đầu, nhấc chân muốn đi, lại nghe nam nhân kia lên tiếng nói. Tiểu đệ họ Lâm, gọi Lâm Khang, không biết huynh đệ họ gì. Xưng hô như thế nào? Ta là ai? Các ngươi có lẽ không biết vẫn tốt. Sở Vân Thăng vuốt cái đã ở ngoài 10 mét truyền đến thanh âm nói. Lâm Khang nhíu mày, vội vàng phất tay mời đến hơn 10 người còn lại, nhanh đi theo, mà ở phía xa xa cái nhóm người ở trên mái nhà do nam nhân tuấn tú kia dẫn đầu cũng sẽ rất nhanh đến đây. Đến cây đại thụ này, Sở Vân Thăng mới minh bạch tại sao Lâm Khang nói vô pháp trường kỳ đồn trú. Nguyên do cái cây đại thụ này cũng không tính là lớn, thân cây vẻn vẹn chỉ to bằng vài tòa nhà lầu, nhưng lại rất gần Trường Giang, cơ hồ có một nửa tán cây che dợp dòng nước. Chỉ còn khoảng 3 tới 5 ngày nữa, những trái cây này đã có thể chín, đến lúc đó lại phải một hồi huyết chiến. Lâm Khang từ phía sau chậm chạp đuổi tới như là đang cùng Sở Vân Thăng nói chuyện, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên, hắn biến sắc mãnh liệt la lên, huynh đệ chú ý, những con muỗi kia xuất hiện rồi. Không cần hắn phải nhắc nhở, Sở Vân Thăng sớm đã phát giác đằng sau những tán cây cao hơn 50 mét kia truyền đến thanh âm. Ong ong, Cao Tần vỗ cánh cùng với đại lượng L chấn động nguyên khí lộn xộn. Lục huỳnh thứ hấp trùng, thời điểm con, phi trùng, thứ nhất đập cánh lao xuống, ánh mắt Sở Vân Thăng lóe lên, hơi có chút kinh ngạc. Loại côn trùng này hắn chẳng những gặp qua, mà lại còn giết chết rất nhiều, bất quá từ trận chiến ấy về sau cũng không còn gặp được lần nữa. Nguyên lai chúng trốn ở chỗ này. Sở Vân Thăng tạo nên thiên ích kiếm, 6 đạo kiếm khí, khàn giọng trận trận chính diện nghênh đón 7 lục huỳnh thứ hấp trùng bay ra từ trong tán cây. Bá bá bá, kiếm khí Sở Vân Thăng hôm nay sớm không phải kiếm ảnh ngày xưa, đám lục huỳnh thứ hấp trùng đầu tiên cơ hồ không kịp né tránh tại chỗ liền bị tiếu nhuệ kiếm khí phân thành hai nửa. Sau đó, 6 đạo kiếm khí lại nhảy lên không tách ra, như gió phiến xoay tròn chém giết đám lục huỳnh thứ hấp trùng vừa va chạm với 6 xoáy kiếm khí này thì lập tức bị xoắn ra thành từng mảnh nhỏ. Mà ngày càng có nhiều lục huỳnh thứ hấp trùng bắt đầu từ trong tán cây lao xuống thẳng xuống dưới, số lượng kinh người mà theo 4 phía kiếm khí tràn ra tạo thành một dòng nước lũ côn trùng. Nội tâm Sở Vân Thăng ngưng tụ, lần nữa phát ra 6 đạo kiếm khí cầm lấy thiên ích kiếm, vọt mạnh đến cây đại thụ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại cây đại thụ này cực kỳ khổng lồ, cũng không phải dốc đứng thẳng tắp mà là hiện lên tán cây hình kim tự tháp, lúc này hắn vừa vận chuyển thân pháp chín chương đồ lục, vừa dùng thiên ích kiếm mở đường, đạp trên thân cây bay thẳng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục huỳnh thứ hấp trùng quá nhiều, hơn nữa đám ở đằng sau có hình thể cùng thực lực rõ ràng còn hơn đám phía trước, mà hắn bất quá chỉ là muốn hái mấy quả trái cây xuống để nghiên cứu thoáng một tí, cho nên không cần phải cùng chúng tử chiến không ngớt. Lúc này có lẽ dùng tốc độ cực cao cùng công kích mạnh của bản thân do cùng minh kết hợp lại để xông lên cây cướp đi mấy quả trái cây mới là thượng sách. Hắn coi đây là cách nghĩ, hướng lên trên cây xông tới, lại thấy phía dưới bọn người Lâm Khang đang nghẹn họng nhìn chân chối, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy có người dùng biện pháp như vậy để hái trái cây. Ngày thường bọn hắn trước hết phải nghĩ biện pháp dụ những con muỗi này rời đi, sau đó mới có thể động thủ. Tất cả là do đám muỗi này cũng không phải dễ đối phó như vậy, nhưng cũng không phải bởi vì chúng thật lợi hại, mà là nếu như không thể một kích giết chết bọn nó thì con muỗi bị thương chỉ cần quay vào bên trong tán cây hút quả thương, không đến một hồi liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, cứ như thế nhiều lần, làm người ta vô cùng đau đầu. Mà trái lại Sở Vân Thăng, cơ hồ kiếm kiếm giết giết, chỉ cần hắn phát ra vài đạo kiếm khí thần kỳ kia con muỗi căn bản không có cơ hội thoát chết, đều là chết ngay tại chỗ, không có cơ hội nào cho chúng nó khôi phục. Đang thời điểm lúc bọn người Lâm Khang kinh ngạc khó hiểu, Sở Vân Thăng đã đánh bay vô số lục huỳnh thứ hấp trùng, vọt tới tầng dưới tán cây, từng quả trái cây màu ngà sữa cực lớn thon dài đã xuất hiện trước mắt của hắn. Bành, một con lục huỳnh thứ hấp trùng có hình thể ít nhất lớn gấp 5 lần hấp trùng bình thường, từ trên không mãnh liệt đánh xuống, lực đánh cực lớn thiếu chút nữa đem Sở Vân Thăng từ trên cành cây ném đi. Phốc phốc, nghĩ là làm, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc Sở Vân Thăng từ một bên dùng kiếm chặt đứt đầu của nó, cũng thuận thế đem thiên ích kiếm cắm vào thân cây cả người treo trên không. Bầy lục huỳnh thứ hấp trùng xung quanh thấy thế liền lập tức vây quanh, tiếng ong ong vang lên trong không khí. Sở Vân Thăng đang muốn một lần nữa nhảy lên cây chuẩn bị lấy kiếm khí lay động quét bầy trùng, lại đột nhiên cảm giác được bên trong cây đại thụ phát ra một hồi chấn động mãnh liệt, một cổ sóng chấn động to lớn phát ra từ vị trí trung tâm của thân cây hướng bốn phía quét ngang đi ra ngoài, bầy côn trùng lập tức cũng như diều đứt dây, tứ tán giải khai. Đồng thời một cổ chấn động mang theo năng lượng kỳ dị thế như trẻ tre mà theo thiên ích kiếm nhập vào bản thể hắn. Thế mà sách cổ lúc này lại làm ngơ, ngược lại trong vật nạp phù lại chấn động, mà cổ ba động này cứ như là hấp thiết thạch đem hắn một mực hút tại trên cành cây, mặc cho đạo sóng chấn động phát ra mãnh liệt như thế nào, đều vung chi không xong. Sở Vân Thăng muốn tập trung bản thể nguyên khí để tiến hành phản kháng, nhưng hắn lại phát hiện cổ chấn động xâm lấn này hoàn toàn không xung đột với bản thể nguyên khí, không chút nào tương quan mà đi một con đường riêng, tiến thẳng vào một góc trong cơ thể hắn, trong nội tâm không khỏi chấn động, đây là sự tình quái dị mà hắn chưa từng đụng qua. Đột nhiên, hắc khí tại trong cơ thể hắn bị bắt co lại đến một góc rốt cục bắt đầu phản kháng lại cổ ba động này, cùng tồn tại tức là chặn đường đi của bọn nó, thậm chí sinh sinh đem chúng bức lui một khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nội tâm Sở Vân Thăng lại dùng mình, hắn vừa định thao túng hắc khí thì lại phát hiện đã không thể thao túng được nó. Hắc khí rất nhanh liền va chạm với chấn động tại trong cơ thể của hắn triển khai một hồi ngươi chết ta sống giằng co. Giờ phút này, ở dưới cây đại thụ, bọn người Lâm Khang đã bị sóng chấn động thổi thất linh bát lạc, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Sở Vân Thăng đang đâm vào kiếm vào thân cây treo lơ lửng trên không, cây đại thụ sau một hồi héo rũ một mảng lớn, một hồi lại lần nữa sinh cơ giạt rào, một hồi lại héo rũ một mảng lớn. Như thế lặp lại nhiều lần, mà Sở Vân Thăng tác chính là hoàn toàn mất đi quyền khống chế. Chiến đấu chỉ có thể nhìn hắc khí trong cơ thể cùng chấn động xâm lấn càng đánh càng hăng, càng đánh càng kịch liệt. Khi thì chấn động cơ hồ bị trục xuất ra bên ngoài cơ thể, khi thì hắc khí lại bị áp xúc đến một góc. Thời gian từng phút từng giây trôi dần qua, phạm vi cây mất nước chết biến hóa càng lúc càng lớn, gấp rút lan ra, bắt đầu từ tán cây đến đỉnh, cho tới thân cây rồi tới gốc rễ, dần dần lan ra toàn bộ. Xôn xao, ào ào. Trong lúc đó, lại là một cảnh tượng kỳ quái xảy ra, Sở Vân Thăng ngẩng đầu thì lập tức kinh hãi, hắn lấy mắt thường cũng thấy được tốc độ tán cây cành lá heo rũ như theo một nguyên tắc nào đó. Ào ào răng rác, tốc độ, phản sinh trường, của cây đại thụ càng lúc càng nhanh, không đến một hồi cơ hồ liền làm cho người hoa mắt, Sở Vân Thăng dốc sức liều mạng mà giãy giụa, lại không chút sức mẻ mà bị trúng. Hấp, tại trên cành cây, dần dần, thân cây cũng bắt đầu nhỏ đi, héo rút đem Sở Vân Thăng bọc vào trong, tiếp tục co rút lại, hướng gốc. Phản sinh trường, rốt cục sau một hồi, tất cả cành lá của cây đại thụ toàn bộ đều co rút lại, thân cây cũng chỉ còn lại có bộ vị bao vây lấy Sở Vân Thăng hướng gốc cấp tốc lui về. Sở Vân Thăng giờ phút này đã dùng hết toàn lực ý đồ bổ thân cây bao vây lấy hắn ra, nhưng liên tục vùng vẫy cũng không thể nhúc nhích. Bồng, bộ rễ dưới mặt đất của cây đại thụ rất nhanh liền co rút lại, đến tới gần mặt đất thì chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, mặt đất vỡ ra, rồi cả cây đại thụ biến mất. Mà ở bên trong địa tầng vỡ ra, thình lình xuất hiện một hạt giống, cực lớn cao cỡ một thân người. Bọn người Lâm Khang hai mặt nhìn nhau, vừa mới rồi còn có một cây đại thụ ở đây, như là nằm mơ, nói không có sẽ không có, một cây đại thụ lớn như vậy lại đột nhiên cứ như vậy biến mất, cái loại cảm giác đột ngột này khiến người không thể tin. Lâm ca, làm sao? Không có ngân hạnh thì làm thế nào gia tăng số lượng người thức tỉnh mới? Một đồng bạn bên người Lâm Khang, đột nhiên bừng tỉnh, sợ hãi nói. Cái này, ta không? Đó là, hạt giống, mau đem hạt giống kia mang đi. Lâm Khang đứng dậy, dùng sức bắn ra, phát ra một đạo hỏa diễm cấp phóng tới cái. Hạt giống, cực lớn kia, tại lúc này, ánh sáng đã xuyên thấu qua màn đen, một con lục huỳnh thứ hấp trùng khổng lồ lớn gấp 10 lần bình thường, từ trong bầy trùng bay ra, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh hơn bọn người Lâm Khang mà cướp lấy. Hạt giống, đập cánh bay cao, hướng phía Trường Giang. Nhưng mà, nó vừa bay đến bên bờ sông, liền xuất hiện ở đó một thủy quái nổi lên trên mặt nước đem nó cùng cả. Hạt giống, một ngụm nuốt vào trong miệng rồi chìm xuống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng còn chưa qua 2 phút, mặt nước Trường Giang vốn yên tĩnh bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung chuyển, đáy nước tựa hồ đã xảy ra một loạt chém giết thảm thiết, vô số nhân loại thậm chí cho tới bây giờ còn chưa thấy qua thi thể khổng lồ như vậy, bắt đầu trôi nổi theo Trường Giang mãi cho đến biển cả, máu tươi chảy ra cơ hồ nhuộm đỏ cả dòng Trường Giang. Cách chương.